Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, phần 278. Chắc Nghiêm chính là một trong số đó. Chẳng qua cùng rất nhiều mê tín Wall Street quyền uy tán hộ nhóm không giống nhau. Chắc Nghiêm chỉ nhìn chằm chằm Khiếu Hằng Tư Bản. Hắn mỗi khi đều ở Khiếu Hằng Tư Bản mua nhập mỗ chỉ cổ phiếu hoặc kỳ hóa lúc sau. Đi theo mua nhập, lại ở Khiếu Hằng Tư Bản bán ra lúc sau. Theo sát bán ra, bởi vì Khiếu Hằng Tư Bản có Đào Mộ vị này trọng sinh giả cấp ra chuẩn xác số liệu. Mỗi lần đều có thể được đến ích lợi lớn nhất hóa. Chắc Nghiêm theo sát sau đó, tuy rằng lấy không được ích lợi lớn nhất hóa, nhưng cũng có thể kiếm bổn mãn bát mãn. Một năm thời gian, đã kiếm được gần 3.000 vạn M Kimon sơ lệ Khiếu Hằng còn điều tra đến. Chắc Nghiêm lần đầu tiên theo đuôi Khiếu Hằng Tư Bản tiến hành đầu tư thời gian là ở 2008 năm 12. Cuối tháng, vừa lúc liền là Khiếu Hằng Tư Bản đầu tư quốc tế dầu thô. Hơn nữa ở thấp nhất điểm bổ sung vào kho tin tức truyền khai lúc sau. Lúc ấy Khiếu Hằng Tư Bản chính xác thao tác chấn kinh rồi toàn thế giới. Từ trước đến nay điệu thấp lệ Khiếu Hằng thậm chí tiếp nhận rồi Wall Street thời báo phỏng vấn. Một cái hoa hạ người có thể ở Wall Street làm được như vậy thành tựu. Hơn nữa cái này hoa hạ người vẫn là Lệ Gia công tử. Lúc ấy quốc nội tài chính kinh tế tài chính bản khối cùng xã hội bản khối cũng đều sôi nổi đưa tin. Chuyện này, thậm chí còn có truyền thông ở đưa tin khi trích dẫn anh hùng dân tộc. Vì nước làm vẻ vang, như vậy chữ. Khiếu Hằng Tư Bản cũng ở lúc ấy nhận được rất nhiều quốc nội xí nghiệp cùng phú thương nhóm mở tài. Khoản mời, ngay cả mặt khác cơ quan tài chính cùng đầu hành cũng đều sôi nổi noi theo Khiếu Hằng Tư Bản đầu tư. Hoạt động, theo sát sau đó, cho nên Trác Nghiêm đầu tư thao tác chỉ từ phương diện này tới phán đoán nói. Cũng không có cái gì quá khác người địa phương, chỉ có thể nói là cái thực thông minh hơn nữa có thiểu cơ linh người. Đáng giá nhắc tới chính là, Trác Nghiêm ở quốc tế tài chính thị trường đầu tư thao tác tiền vốn cư nhiên là tự tiện tham ô hắn. Lúc ấy nơi kia ra cơ quan tài chính hộ khách nhóm tài chính. Thật muốn truy cứu lên. Một cái tham ô công khoản tội danh tuyệt đối chạy không thoát. Không quá tin tưởng thẩm thân cấp ra tin tức, Lệ Khiếu Hằng còn làm người điều tra Trác Nghiêm ở tiến vào thẩm thị tập đoàn trước sau sở hữu thao. Tác, trong đó liền bao gồm Trác Tuyệt trước tiên tìm được rồi thẩm dục mẹ đẻ. Lại cố ý giấu giếm chuyện này, sau lại ở thẩm nghiên phát hiện thẩm dục mẹ đẻ sau. Chủ động đưa ra muốn cùng thẩm dục mẹ đẻ nói chuyện khi sở hữu nói chuyện nội dung. Ngoặc kép, trách không được thẩm dục mẹ đẻ ở làm phỏng vấn thời điểm sẽ đem cho thuê phòng sự tình giấu gắt gao. Nguyên lai cái này Trác Nghiêm ở cùng thẩm dục mẹ đẻ nói chuyện thời điểm. Cố ý nhắc tới vứt bỏ tội còn có người nhà họ thẩm nhất định sẽ trả thù thẩm dục mẹ đẻ nói, Khương. Trợ lý đem điều tra kết quả hội báo cấp 2 vị boss. Nhịn không được cảm khái nói. Đương nhiên Trác Nghiêm đang nói lời nói khi cũng không có gọn gàng dứt khoát mở miệng uy hiếp. Mà là nói bóng nói gió. Làm thẩm dục mẹ đẻ chính mình thể hội. Nếu người nhà họ thẩm biết được nàng đem thẩm nhị công tử ôm đi về sau. Không có thể dốc lòng nuôi nấng. Ngược lại đem 2 tháng không đến trẻ con ném ở cho thuê trong phòng không quan tâm. Khiến trẻ con rất có thể chết thảm hậu quả. Sự tình đã phát sinh 19 năm, liền tính hối hận cũng không kịp, huống chi thẩm dục mẹ đẻ vốn dĩ liền không nghĩ đứng ra nhắc tới năm đó sự tình. Đều là thẩm nghiên bức bách nàng đứng ra, gần như vậy một cái hành động đều như thế bá đạo ngang ngược. Nếu người nhà họ thẩm biết thẩm nhị công tử là chết như thế nào, thẩm dục mẹ đẻ cảm thấy chính mình khẳng định không có đường sống. Quan trọng nhất, vẫn cứ ở thẩm gia sinh hoạt thẩm dục cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Kinh hoàng dưới, thẩm dục mẹ đẻ theo bản năng liền lựa chọn nói dối. Lại không có nghĩ đến nàng vận khí như vậy không tốt. Thế nhưng sẽ bị võng hữu nhận ra tới. Dựa theo này đó điều tra tư liệu suy đoán, Trác Nghiêm tựa hồ lại không phải trọng sinh. Đào Mộ hơi nhíu mày. đem sở hữu điều tra tư liệu lăn qua lộn lại C-Monster trong lúc nhất thời cũng khó có thể kết luận. Trác Nghiêm rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Hoặc là Trác Nghiêm đều không phải là trọng sinh, hoặc là Trác Nghiêm chính là che giấu quá sâu. Nhưng vấn đề liền ở chỗ này. Đào Mộ năm đó trọng sinh thời điểm nhưng không có nghĩ tới trên đời này còn có cái thứ hai trọng sinh giả, nếu Trác Nghiêm thật là trọng sinh, như vậy hắn ở trọng sinh lúc sau như thế hao tổn tâm cơ che giấu chính mình. Lại là vì cái gì? Như vậy tưởng tượng, Đào Mộ càng thêm không thể an tâm ân đi. Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ cau mày trói chặt bộ dáng. Nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo Đào Mộ lòng bàn tay. Ôn Thanh an ủi nói, đừng lo lắng, mặc kệ cái này Trác Nghiêm có cái gì mục đích, hiện giờ đã bị chúng ta chú ý tới. Ta sẽ phái người nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Lệ Khiếu Hằng tự tin. Ở hắn mí mắt phía dưới, mặc kệ cái nào Trác Nghiêm là cái gì yêu ma quỷ quái, đều đừng tưởng nhảy ra hoa tới. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn bảo trì trầm mặc Tống lão gia tử nghe xong Khương trợ lý hội báo. Đột nhiên gấp đôi cảm khái nói, này đại khái chính là không truy tinh chỗ hỏng, nếu vị này nữ sĩ chú ý giới giải trí nói, liền sẽ biết tiểu mộ cô nhi thân phận còn có quá vãng trải qua, nếu biết này hết thảy. Vị kia nữ sĩ đại khái liền sẽ giống trên mạng sở hữu ăn dưa quần chúng giống nhau sinh ra liên tưởng. Phỏng chừng cũng sẽ không rắc loại này nói dối. Cho nên cách ngôn nhi đều thuyết thư đến dùng khi phương hận thiếu. Bất luận cái gì niên đại cái gì tuổi, nhiều học một ít tri thức, biết nhiều hơn một ít thật sự đều là rất có chỗ tốt khách sạn phòng nội. Một đám người nghe được lão gia tử không thể hiểu được cảm khái. Bất giác hai mặt nhìn nhau, chỉ có Đào Mộ biết Tống lão gia tử là ở lo lắng hắn gần nhất một đoạn thời gian bận về việc công. Tác lười biếng đọc sách. Cho nên mới sẽ nhắc mãi một phen, Tống lão gia tử tuy rằng là cái đầu bếp, nhưng hắn cũng coi như là xuất thân thế gia, năm đó cũng là niệm quá tư thục, nhiều năm như vậy cũng đều kiên trì đọc sách xem báo viết bút lông tự. Ở hắn xem ra, liền Đào Mộ tuổi này, khác đều còn có thể, chỉ có đọc sách tiến bộ tuyệt đối không thể buông. Đào Mộ cười hi hi nói, lão gia tử ngài yên tâm đi. Ta cũng mỗi ngày xem tin tức xem tư liệu đát, thời khắc chú ý quốc tế phong vân, còn có quốc nội quân sự đưa tin, người trước tự nhiên là vì cấp Khiếu Hằng tư bản ra phân tích báo. Cáo, người sau còn lại là vì chụp phim mới làm chuẩn bị. Tống lão gia tử nhìn Đào Mộ lấy lòng khoe mẽ bộ dáng. Hơi hơi mỉm cười, mặc kệ Đào Mộ có phải hay không thẩm ra hài tử. Tống lão gia tử từ nội tâm không hy vọng Đào Mộ cung thẩm ra có cái gì liên lụy. Đào không phải sợ hãi Đào Mộ nhận thân sinh cha mẹ về sau sẽ theo chân bọn họ xa cách. Tống lão gia tử chỉ là cảm thấy thẩm ra hoàn cảnh cũng không thích hợp giáo dưỡng hài tử. Điểm này từ thẩm nghiên cung thẩm dục kiêu ngạo ương ngạnh hành sự tác phong thượng là có thể nhìn ra được tới. Tống lão gia tử cảm thấy thẩm gia giáo dục phương thức có vấn đề. Hơn nữa thẩm Thế Uyên vợ chồng một cái tham lam thiền cận duy lợi là đồ. Một cái đần độn sách không rõ ràng lắm ân đi dư lại thẩm gia đại ca đảo giống cái người bình thường. Nhưng là làm người quá mức lãnh tình lãnh tính. Hơn nữa từ thẩm gia đại ca trước mắt vị trí tới xem. Chỉ sợ người này chưa chắc sẽ hoan nghênh thẩm nhị công tử về nhà. Cho nên lão gia tử là thật sự may mắn, còn hảo Đào Mộ DNA cùng người nhà họ thẩm không khớp. Tuy nói Tống lão gia tử cũng thực chán ghét thẩm dục làm người xử thế. Nhưng là tại đây sự kiện thượng, lão gia tử vẫn là thực thưởng thức thẩm dục không chút nào ướt át bẩn thỉu hành động. Vì thế, đặc biệt thưởng thức thẩm dục Tống lão gia tử lập tức thúc dục khởi Chu đại luật sư. Làm hắn nhanh lên cấp thẩm dục phát luật sư Harmony cái này kêu làm lễ thượng vãng lai. Vì thế, ở giải thưởng Kim Ô lễ trao giải vào lúc ban đêm. Thẩm dục lại lần nữa đã chịu đã lâu luật sư Harmony chương 244 giải thưởng Kim Ô lễ trao giải. Định ở 1 tháng 23 háo, từ buổi chiều 4 giờ bắt đầu, liền có minh tinh lục tục bước trên thảm đỏ. làm đồng thời nhập vây quanh lần này tốt nhất nam vai phụ cùng tốt nhất tân nhân thưởng một con hắc mã. Đào Mộ ở điện ảnh vòng tuy rằng vẫn là cái tân nhân, nhưng giải thưởng Kim Ô tổ chức phương suy xét đến Đào Mộ giá trị con người địa vị, vẫn là đem Đào Mộ thảm đỏ thời gian an bài ở một chúng đại gia trước sau. Nghiêm Thịnh phía trước, Chu Ngạn Thanh lúc sau, trừ lần đó ra, cũng không biết là Lâm gia lên tiếng, vẫn là tổ chức phương cố ý làm sự tình, cư nhiên đem Thẩm Dục thảm đỏ thời gian cũng an bài tại đây trước sau. Tổ chức phương giải thích là nói tất cả mọi người đều là một cái đoàn phim, cho nên liền an bài ở một cái thời gian, đây cũng là vì hắc bạch đánh tuyên truyền, loại này lời nói chỉ có thể lừa tiểu hài tử nghe một chút. Đào Mộ đương nhiên sẽ không thật sự, mặt khác vài vị đại gia cũng không nghĩ bởi vì loại này việc nhỏ hướng tổ chức phương biểu đạt bất mãn, vì thế thảm đỏ an bài liền như vậy định ra tới. Biết Đào Mộ không có bạn gái, cùng Đào Mộ quen biết nữ minh tinh sôi nổi gọi điện thoại tới mau tại tự đề cử mình. Bất quá Đào Mộ trong nhà có cái đại lu giấm, không nghĩ chọc lu giấm phát giấm. Đào Mộ đành phải huyền cự sở hữu nữ minh tinh hảo ý. Tiếp tục ở thảm đỏ thượng một mình Mỹ Lệ, Lưu Diệu, Mạnh Tề cung Tống lão gia tử thân phận Đào Mộ người nhà. Đồng dạng cũng là lần đầu tiên gặp phải loại này lễ trao giải hiện trường. Đều cảm thấy rất mới lạ, còn học Đào Mộ fan bộ dáng, chạy tới tiếp ứng chạm mua mấy khối Đào Mộ đèn bài. Chuẩn bị ở Đào Mộ bước trên thảm đỏ thời điểm, xen lẫn trong fan club cấp Đào Mộ cố lên. Mọi người đều biết, minh tinh bước trên thảm đỏ thời điểm hai bên sẽ chạm mãn fan cùng phóng viên. Một đám khiêng trường thương đại pháo, một kích động lên dòng người chen chúc xô đẩy thét chói tai rung trời. Bất quá đại đa số đều là trẻ trung khỏe mạnh người trẻ tuổi. Hơn nữa nữ hài tử chiếm đa số, hắn rượu ba cùng tiểu tề ba hai cái đại lão gia. Còn có nhà bọn họ một cái tay già chân yếu nhi lão gia tử. Thật muốn là xen lẫn trong đó nhất định đặc biệt thấy được. Muốn chính là loại này hiệu quả, Lưu Diệu bàn tay vung lên. Vì tiện nói, tốt nhất chính là Vạn Hồng Tùng trung tam điểm lục, đến lúc đó cũng để cho người khác nhìn xem, nhà chúng ta hảo đâu. Căn bản không cần phải ngươi thượng vội vàng đi tìm cái gì thân sinh cha mẹ gần nhất một đoạn. Thời gian, Hồng Kông truyền thông không phụ trách nhiệm đưa tin thật sự là làm Lưu Diệu bọn họ ghê tởm hỏng rồi. Tuy nói Phi Tấn giải trí thành lập giấy môi phát hành về sau. Lấy đoạt quảng cáo thương vì lấy cớ, bức bách không ít truyền thông hành quân lặng lẽ thậm chí công khai xin lỗi. Nhưng dư luận đã tản đi ra ngoài, chung quy vẫn là có một ít không rõ chân tướng dân chúng tin này đó bát quái truyền thông đưa tin. Cấp Đào Mộ hình tượng mang đến nhất định tổn thất, để cho Lưu Diệu bọn họ cảm thấy nháo tâm chính là Thẩm gia cư nhiên thật sự bởi vì một ít truyền. Thông nói không tỉ mỉ đưa tin tìm tới môn tới, lại còn có thái độ kiêu ngạo nói như vậy chút lời nói. Khiến cho Thẩm gia giống như có vương vị muốn kế thừa. Có thể chủ động cấp Đào Mộ một cái tương nhận cơ hội. Đào Mộ nên mang ơn đội nghĩa tiếp thu. Hoàn toàn đã quên Đào Mộ Phi Tấn võng tuy rằng so ra kém Thẩm thị tập đoàn thị giá trị. Nhưng nếu luận cập cá nhân tài sản, ở quốc tế tài chính thị trường kiếm bồn mãn bát mãn Đào Mộ cũng sẽ không so Thẩm gia bất luận cái. Gì một người kế monster đặc biệt là cái kia Thẩm gia phu nhân còn có Thẩm Nghiên. Rõ ràng làm như vậy nhiều ác độc sự tình hoàn toàn không biết đổi ý. Còn dám làm trò Đào Mộ mặt nhi như thế nói ẩu nói tả. Quả nhiên không phải chính mình hai tử liền không biết đau lòng. Cho nên lần này giải thưởng Kim Ô lễ trao giải, Lưu Diệu Mạnh Tê còn có Tống lão gia tử kiên trì phải cho Đào Mộ đương fan tiếp ứng. Cũng là vì cấp Đào Mộ chống lưng thêm hết giận, mình xác nói cho mọi người, nhà bọn họ Đào Mộ không hiếm lạ Thẩm gia đồ vật cũng không hiếm lạ Thẩm gia người. Nhà bọn họ Đào Mộ có chính mình thân nhân, hơn nữa đối hắn đặc biệt hảo, vô điều kiện duy trì hắn, có thể cảm nhận được hai ba cùng một cái gia gia tâm ý. Đào Mộ trong lòng cảm động, lại không dám làm lão gia tử lấy như thế tuổi hạc tham gia fan tiếp ứng. hắn là thật sự sợ hãi lão gia tử tay chân không linh hoạt, sẽ ở đám người giữa bị va chạm đến. Càng lo lắng Tống lão gia tử chịu không nổi phen thét chói tai khi decibel. Vạn nhất tái phạm cái bệnh tim gì đó. Lão gia tử tuổi lớn, những việc này không thể không phòng. Cái này ngươi cũng đừng nhọc lòng, Lưu Diệu duỗi tay bắn Đào Mộ một cái đầu băng. Cười ha ha nói, có chúng ta hai cái bồi lão gia tử, ngươi còn sợ ra cái gì ngoài ý muốn không thành. Lưu Diệu một đại lão gia, đi đến chỗ nào đều phải bị người tôn xưng một tiếng, Diệu ca, nhân vật. Yến Kinh rất có danh khí quán ba chuỗi cửa hàng lão bản. Bốn bỏ năm lên cũng coi như là cái bất hoặc chi linh trung niên nhân sĩ. Cuộc đời đầu một hồi tham gia loại này chỉ có 14 tuổi đến 20 mấy tuổi tiểu cô nương mới. Có thể ham thích tham dự fan tiếp ứng, nhưng Diệu ca hắn một chút đều không cảm thấy thẹn thùng. Chẳng những không thẹn thùng, lại còn có phi thường nóng lòng muốn thử. Đào Mộ kia đèn bài còn muốn tiếp ứng poster, đều là hắn nghĩ cách lộng trở về. Hơn nữa kia chương tiếp ứng poster vẫn là hắc bạch bộ điện ảnh này Đào Mộ đơn người tiếp ứng. Poster, trên thị trường căn bản không có, cũng không biết Lưu Diệu là từ đâu nhi làm tới, còn riêng làm phi tấn võng nhân viên công tác cấp P một chút. Đem Đào Mộ P càng xoái càng man, một lấy đi ra ngoài có thể lập tức khiến cho một đám tiểu cô nương sói chu cái loại này. Khó được Lưu Diệu cùng Tống lão gia tử đều như vậy có hứng thú. Mạnh Tề cũng cười đối Đào Mộ nói. Nếu ngươi thật sự lo lắng lão gia tử sẽ bị thế đến, không bằng cùng tổ chức phương câu thông một chút, cho chúng ta an bài một cái tầm nhìn tuyệt hảo, lại không có quá nhiều người hàng phía trước vị trí, bảo đảm chúng ta có thể nhìn đến ngươi bước trên thảm đỏ là được, cái này đương nhiên không thành vấn đề, bất quá một màn này nếu là làm truyền thông chụp tới rồi, chỉ sợ lại muốn lên đầu đề. Vẫn luôn không nói gì Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ, lén lút hỏi, ta có thể lấy hợp tác đồng bọn thân phận, bồi Diệu Thúc tiểu tế thúc còn có lão gia tử cùng nhau thủ thảm đỏ sao? Đào Mộ, ngoặc kép, giải thưởng kim ô thảm đỏ tú là từ buổi chiều 4 giờ bắt đầu. Mãi cho đến 7 giờ rưỡi kết thúc, trước hết xuất hiện ở thảm đỏ thượng vĩnh viễn đều là giới giải trí nội tiểu trong suốt. Hoặc là không có bất luận cái gì giải thưởng đề danh. Chỉ là chịu nhãn hiệu thương mời. Đơn thuần lại đây thảm đỏ đi tú nam nữ minh tinh. Mà cấp quan trọng đại gia siêu sao tắc phải chờ tới 2 cái giờ về sau hoàng kim khi đoạn lục tục. Lên sân khấu, hết chương.